Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta có cơ hội thực tập niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Namo Avalokiteshvaraya. Cái chữ Namo nó có nghĩa là quay về nương tựa. Mình nương tựa cái gì? Mình nương tựa một vị Bồ Tát, một Bodhisattva, một vị có một cái khả năng thương yêu rất là rộng lớn. Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát được xưng tụng là một vị có một cái tình thương không có biên giới, một cái thứ tình thương không cần điều kiện, unconditioned. Đối tượng đó như thế nào, Bồ Tát cũng có thể ôm ấp và thương yêu. Cho nên tiếng Anh gọi là great compassion, đại từ bi. Chúng ta thường hay niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà vị Bồ Tát này ở một cái chỗ rất là đặc biệt. Các vị biết ở đâu không? Không phải là Phổ Đà Sơn của Trung Quốc đâu. Đừng có đi hành hương qua bên đó mà kiếm Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên đó. Bồ Tát Quan Thế Âm thật ra chính là cái chất liệu thương yêu không điều kiện ở trong sâu thẳm mỗi con người của chúng ta. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng có một cái khả năng thương yêu người khác một cách không có điều kiện. Chúng ta bị trôi lăn trong cuộc sống nhiều năm quá. Xã hội, cuộc đời dạy cho chúng ta cái khả năng tranh chấp để sống còn. Và cố nhiên ở trong bản năng của mọi người, nó có cái bản năng sinh tồn. Trong cái bản năng sinh tồn, nó có cái bản năng hưởng thụ và bản năng tự vệ. Nó cho mình một cái nhận thức rằng mạnh được yếu thua, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Cho nên là mình đã không từ khước những cái cơ hội hấp dẫn để mình đem về cho mình những cái quyền lợi, những cái sự hưởng thụ cao cấp, để rồi mỗi ngày cái tình thương của mình nó cứ co cụm lại, nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần. Hồi trước mình có thể thương được rất là nhiều người, nhưng mình làm ăn sao bây giờ mình thương được có mấy người à? Mà trong cái số lượng mấy người đó mình thương, mình cũng có nhiều điều kiện với người đó lắm. Phải như thế này, phải như thế kia thì mình mới thương. Còn nếu mà làm trật ý mình, nếu mà làm cho mình tổn thương, thì mình không thể thương được. Nhưng mà cái chất liệu thương yêu một cách không có điều kiện như vậy đó, nó vẫn còn đó. Tuy nó không có cơ hội biểu hiện ra được, nó bị những cái tâm hành, những cái phiền não khác che lấp, nhưng mà nó vẫn còn đó. Một lúc nào đó chúng ta sẽ tiếp xúc nó trở lại được. Những điều kiện mà mình có thể mời được cái tâm từ của mình lên, thứ nhất là mình bớt đi cái khuynh hướng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình, biết nghĩ cho người khác, biết quan tâm tới nỗi khổ niềm đau của người khác. Điều đó có nghĩa là khi tham, sân và si, ba cái phiền não đại diện lớn nhất ở trong tâm của chúng ta, nó rơi rụng bớt,

người.